Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Đấu Pháp Năm Lệ Quỷ. Ồ, ngươi ngược lại là cái nhân tài, mặt đối với chúng ta vậy mà không sợ hãi, liền khí thế của chúng ta đều ép phá không được ngươi. Ta quyết định cho ngươi gia nhập ta quỷ tộc, lão nhị, tiêu diệt hắn. Sau đó lại đuổi theo nhân tộc đại quân. Tốt đại ca, bị gọi là lão nhị người vung tay lên. Một đạo quỷ khí ngay lập tức tới. Trực tiếp đánh trúng Lâm Long. Đụng, một tiếng, Lâm Long không có bất kỳ tổn thương. Lại để cho năm người có chút ngoài ý muốn. Không tệ không tệ, cường đại như vậy thân thể. Tại nhân tộc là đúng là hiếm thấy. Lão đại tán thưởng giống như nhìn xem Lâm Long. Nó hạ quyết tâm muốn giết Lâm Long, đến lúc đó quỷ tộc lại sẽ thêm một gã cường giả. Theo chúng, nhân tộc tự là chúng nuôi dưỡng hậu đại, chỉ cần có nhân tộc, chúng quỷ tộc có thể đạt được mới lạ huyết dịch. Cái này huyết dịch không phải chân chính huyết dịch, mà là thành viên mới. Thân thể của ta tự nhiên cường đại, ngược lại là các ngươi, chết cũng muốn ta chết cái minh bạch a. Các ngươi đến cùng đến từ ở đâu? Có phải hay không cái này cái hạch tâm của thế giới? Lời này vừa nói ra, năm người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Ngươi biết hạch tâm thế giới bí mật. Lão nhị, giết chết hắn, không nhưng cái thế giới này hội lộn xộn. Ừ, lão nhị nhẹ gật đầu, không hề lưu thủ, quỷ khí hấp thu tiến thân thể hắn ở bên trong. Lộ làm ra một bộ khô quắt thân thể, toàn thân không thịt, chỉ có một trương da đứng thẳng kéo tại bộ xương thượng. Không có con mắt, chỉ có trống rỗng hốc mắt, da dán tại xương cốt lên. Rất kinh hãi, lại để cho đầu người da run lên. Lập tức lệ quỷ hai tay thành chảo, 10 ngón tay đầu móng tay trực tiếp biến trường, phát ra xâm nghiêm khí tức. Chết! Lão nhị lạnh quát một tiếng, lập tức đi vào Lâm Long trước mặt, đối với Lâm Long đầu trực tiếp chộp tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, Lâm Long nhướng mày, không nói hai lời, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, trực tiếp tránh né một chảo này, dầm ào ào, lão nhị chảo không, trực tiếp chảo trên không trung, lại để cho không gian tựa như thủy tinh giống như vỡ vụn. Ngươi, lão nhị lăng ở, nó không nghĩ tới một gã siêu thiên sư 55 trọng rác rưởi vậy mà có thể tránh né công kích của nó. Ha ha, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lâm Long cười nhạt một tiếng, cắn nát ngón trỏ, niệm động chu ngữ, chân đạp thất tinh bộ, dùng cắn nát ngón trỏ tay phải rất nhanh trên không trung vẽ ra một đạo phù. Máu tươi nhất thiểm. Trực tiếp trên không trung xuất hiện một đạo huyết hồng sắc lá bùa. Trông thấy cái này cái phù giấy, lão đại đồng tử co rụt lại, cuồng loạn rít gào nói, lão nhị mau tránh ra, đây là hư không vẽ bùa. Có thể nó phát hiện đã quá muộn, trực tiếp Lâm Long hai tay kết ấn, đem xuất hiện phù hướng lão nhị mãnh liệt đầy, xíu, yêu yêu, phù lập tức hóa thành một đạo huyết quang. Phóng tới lão nhị, tốc độ cực nhanh, lại để cho lão nhị đều không có kịp phản ứng. Đụng, suy, sau một khắc lão nhị trực tiếp bị đánh trúng. Trên thân thể lập tức toát ra cuồn cuộn khói đặc. A hát, a hát, a hát, đau đớn kịch liệt, lại để cho lão nhị phát ra như giết heo kêu rên. Lão đại thấy thế, lập tức bay đến lão nhị bên người, tiếp được lão nhị. Dùng tay sờ lên lão nhị miệng vết thương. Xùy, tay của nó vừa tiếp xúc đến miệng vết thương, lập tức mà bắt đầu ăn mòn. Bị hù hắn tranh thủ thời gian thu hồi tay của mình. Sau đó một cổ nồng đậm quỷ khí rót vào lão nhị trong thân thể. Lão nhị lúc này mới đình chỉ kêu to. Bất quá xem Lâm Long trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ cũng là theo cái thế giới này hạch tâm đi ra? Lão đại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. ngoại trừ cái chỗ kia đi ra. Hắn không thể tưởng được bất kỳ địa phương nào có người lợi hại như vậy. Tại tăng thêm hắn biết đạo cái thế giới này hạch tâm. Khẳng định như vậy là từ đâu đi ra. Nhưng vì cái gì chỉ có siêu thiên sư 55 trọng cảnh giới. Hơn nữa ở nơi nào cũng chưa từng nghe qua nhân tộc có như vậy một người tuổi còn trẻ đích thiên tài. Bất kể như thế nào, chúng giết Định Lâm Long. Lúc này lão đại nhìn xem bốn có người nói. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi đuổi theo nhân tộc đại quân. Lão ngũ, ta và ngươi lưu lại giết chết tiểu tử này. Không cần, ta chính là nhân tộc đứng đầu Lâm Long. Chỉ cần các ngươi giết ta, nhân tộc đại quân tự sụp đổ. Lúc này, Lâm Long vung tay lên. Pháp bàn xuất hiện tại trong hư không. Y phục trên người quần cũng xuất hiện biến hóa. Đầu đội bát quái cái mũ. Người mặc màu vàng đạo bào. Đạo bào sau có cái bát quái đồ án. Tay trái tầm long điểm huyệt bàn. Tay phải đào mộc kiếm. Người tự là Lâm Long. Người còn có thể tác pháp. Tốt, rất tốt. Nhân tộc tâm cơ thực sâu. Xuất hiện như vậy một cái quá mới. Nếu không phải là chúng ta phát hiện, khẳng định còn không người biết nói. Ngươi đã là nhân tộc đứng đầu. Vừa vặn tỉnh tìm ngươi. Ngươi ngược lại là một đầu hán tử. Dám lưu lại theo chúng ta so chiêu. Trách không được ngươi không sợ chúng ta. Ủng có người khác không có trầm ổn. Ngươi yên tâm. Chúng ta giết ngươi sau nhất định khiến ngươi hóa thành lệ quỷ. Gia nhập ta quỷ tộc chỉ bằng các ngươi. Ha ha, hôm nay ta tựu cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là khắc tinh. Lâm Long cười nhạt một tiếng, vận chuyển pháp lực, trực tiếp đem tầm long điểm huyệt bàn kéo dài tới trong hư không. Tay trái vung lên, đem pháp bàn hai bên ngọn nến nhen nhóm. Đào mộc kiếm vung lên, dán lên nhất trương phù giấy, tại ngọn nến phía trên một chút đốt, niệm động chu ngữ, véo thủ ấn, cuối cùng đối với lão đại một đâm, một đạo kim quang theo đào mộc kiếm chung mà ra, trực tiếp đánh trúng lão đại thân thể, bất quá bị lão đại quỷ khí cho che đậy mở, nhưng là lại để cho lão đại lui ra phía sau vào bước. Tốt, rất tốt. Ngươi rất cuồng vọng, cũng có cuồng vọng bổn sự, nhưng ngươi ta thực lực sai biệt quá lớn, nếu ngươi trong nhiều đột phá mấy trọng, có lẽ chúng ta thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Có thể dưới mắt ngươi không có cơ hội đột phá, cùng tiến lên, tiêu diệt hắn, nói xong, năm cái lệ quỷ chia làm năm cái phương hướng phóng tới Lâm Long. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cầm lấy 5 cái lá bùa, cắn nát ngón trỏ, tại lá bùa thượng rất nhanh huy động, sau đó hướng lên bầu trời quang ra, thiên lôi tha thiết, địa lôi mơ màng, lục giáp 6 đinh, nghe thấy ta quan tên, không được lưu ngừng, xác, vừa mới nói xong, 5 cái lá bùa lập tức hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp biến mất trên không trung, lá bùa câu thông thiên địa, oanh. Một tiếng, trong thiên địa vang lên một đạo tiếng sấm, ngay sau đó 5 đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi xuất hiện. Kiếp lôi những nơi đi qua, không gian từng khúc tan rã, mang theo một cổ cường đại lôi điện chi lực, đối với 5 cái lệ quỷ đón đầu đánh xuống. Ầm ầm, 5 người lập tức bị phách vừa vặn, nhưng chúng rất lợi hại, không có bất kỳ sự tình. Chỉ là bộ dáng có chút chật vật. Đáng giận a hát tiểu tử. Ngươi đi chết đi a. Lão đại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không nói hai lời. Lần nữa phóng tới Lâm Long. Móa nó. Thực lực quá yếu. Bằng không thì vừa rồi cái kia một chút tựu khiến chúng nó dễ chịu. Lâm Long phàn nàn một câu. Động tác không chậm. Cắn nát tay trái ngón trỏ. Hai tay bắt đầu tại trong hư không vẽ bùa, 5 đạo huyết phù lập tức xuất hiện, tay đẩy, nhào nhào hướng 5 cái lệ quỷ mà đi. Kiến thức đến Lâm Long hư không vẽ bùa lợi hại về sau. 5 người không dám ngạnh kháng, nhào nhào tránh né đi qua, sau đó xông lên phía trước nhất lão đại, bén nhọn chỉ thấy trực tiếp chụp vào Lâm Long đầu. Tốc độ rất nhanh, mang theo khắc nghiệt chi khí, lại để cho Lâm Long đồng tử co rụt lại, không kịp do dự, cắn chót lưỡi, đau đớn kịch liệt lại để cho Lâm Long kêu rên một tiếng. Sau đó một ngụm máu tươi phun hướng lão đại kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, có thể đột phá đến chúng cảnh giới bây giờ, không chỉ có dựa vào vận khí, còn có thực lực, lúc này thân thể hắn nhất thiểm, trực tiếp tránh thoát Lâm Long đầu lưỡi huyết, lại để cho Lâm Long thập phần nhức cả trứng đê sao y. Bất quá cái này cũng cho hắn tác pháp thời gian, không đến mức bị năm người cận thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.